Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về thành phố gần nữa. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không? Bạch Trạch Phú đề nghị. Suy nghĩ thời gian một chút, vẫn còn sớm. Anh Kiều vẫn chưa tan làm. Cô còn đến 2 tiếng tự do nữa. Được, vậy chúng ta đến quán cà phê trước ngồi một chút đi. Duy chỉ vào quán cà phê trước mặt cách công ty không xa. Trong khoảng thời gian này cô hay đưa Nicole tới đó. Mọi người ở đó cũng rất thích Nicole. Hai người vừa mới ngồi xuống, Nicole đã chạy tới trò chuyện cùng với nữ phục vụ trong quầy rượu. Mặc dù một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Trung, nhưng hai người có thể nghe hiểu rõ ý của đối phương. Mùi cà phê nồng nặc giữa hai người làm cho hai người buông lỏng tâm tình. Duy Y, đây là con gái của hai người sao? Bạch Trạch Vũ nhìn về phía Nicole, trong mắt không nhìn ra một tia ghen tị. Đúng vậy, con bé tên là Nicole. 3 tuổi 4 tháng rồi nhưng không nói được tiếng Trung. Con bé lớn lên ở Anh. Anh biết anh có gặp ba mẹ em, hai người đã kể chuyện của em cho anh nghe. Nghe nói em còn mất trí nhớ. Ừm, 4 năm đã trải qua rất nhiều việc, bây giờ em rất hạnh phúc. Duy cảm thấy có lỗi với Bạch Trạch Vũ, đồng thời hy vọng anh ta không còn nhiều tình cảm với cô. Năm đó hai người quá trẻ tuổi, cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết đối phương là người mà trong lòng mình, làm cho anh Trạch Vũ chịu quá nhiều đau khổ. Cho dù bây giờ anh Trạch Vũ quay lại nhìn, Duy Y vẫn rất lo lắng về anh ta. Giờ hai người gặp lại nhau lại xảy ra xung đột. Anh Kiều đã đồng ý với cô. Chỉ cần anh Trạch Vũ không đụng chạm đến anh ấy cũng sẽ không đụng chạm tới anh Trạch Vũ. Cô nói mình hạnh phúc, hy vọng anh Trạch Vũ có thể từ bỏ tình cảm với mình. Có lẽ như vậy là ích kỷ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu chuyện đã như vậy, không có gì phải hối hận nữa. Vậy sao? Trong mắt của Bạch Trạch Vũ lóe lên tia đau đớn. Anh nghĩ rằng em sẽ nhớ anh. Anh Trạch Vũ, thật xin lỗi, anh hãy quên em đi. Anh nên đi tìm một người thích hợp để yêu. Một cô gái yêu anh, em không xứng với anh. Duy đau lòng nói. Anh biết em sẽ nói như vậy. Anh cho em gặp một người. Nếu như lúc đó em vẫn nghĩ như vậy, anh sẽ rút lui. Từ nay về sau em đi đường em, anh đi đường anh. Khi gặp lại, anh vẫn là anh Trạch Vũ của em. Gặp ai? Chờ một chút, chị ấy sắp tới rồi. Đối diện với một bóng sáng gầy gò có chút già nua đi tới. Cô gái trung niên kia đi thẳng tới quán cà phê, đi thẳng về phía Duy. Người con gái này hơi gầy, xương trán nhô ra, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, đôi môi bôi son nhìn có chút tươi tắn. Cô ta mặc quần áo bình thường, áo thun trắng, quần jean xanh, tay ngang vai đã không còn là mái tóc dài năm đó nữa, hoàn toàn nhìn không ra cô ta chính là cao thủ năm đó Sultana. Nhưng Duy nhận ra cô ta, ba người bọn họ lớn lên cùng với nhau từ nhỏ. Mặc dù tình cảm không tốt, nhưng tuổi thơ giống như mới ngày hôm qua. Trong mắt một cái, tất cả mọi người đều đã trưởng thành, nhất là Sultana. Duy không nghĩ tới mới có 4 năm, tại sao chị Sultana lại dài như vậy? Rõ ràng mới 31 tuổi, nhưng nhìn đã như phụ nữ 40 tuổi. Chị Sultana, Duy không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Duy, không nghĩ tới là em còn nhận ra chị. Sultana khẽ cười, miệng khẽ động, nếp nhăn trên trán cũng động theo. Cô ta tận lực làm cho mình trở nên thân thiết như lúc trước. Sultana ngồi đối diện Duy, song song với Bạch Trạch Vũ. Chị Sultana, sao chị lại trở thành như vậy? Duy Y chậm rãi ngồi xuống bàn, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi của Sultana 4 năm nay. Cô cho rằng mình là bất hạnh nhất. Trải qua 4 năm khổ sở, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy chuyện Sultana. Cô thật không biết dùng từ gì để diễn tả. 4 năm nay chị ở trong tù. Cái gì? Ở trong tù? Tại sao lại như vậy? Không phải chị làm ở Kiều Thị tốt lắm hay sao? Sau khi Duy Y về nhà vẫn chưa gặp Sultana, cô cho rằng cô ta đã lấy chồng, bởi vì chuyện của mình cô cũng không để ý tới cô ta. Không nghĩ tới cô ta lại đi tù. Nhưng cứ coi như ở tù cũng không đến nỗi như vậy. Duy Y, em thật sự muốn nghe chuyện của chị sao? Tân nhân, sao chị lại hỏi như thế? Duy Y không hiểu. Bởi vì chị cảm thấy em rất hạnh phúc. Chị nói ra chỉ sợ. Sultana muốn nói lại thôi. Ánh mắt nhìn về phía người đi đường, cảm giác có chút phiêu du, có chút ngớ ngẩn. Chị Sultana, sau cuộc có chuyện gì? Có chuyện gì em có thể giúp chị thì chị cứ nói. Duy Y, chị nói những lời này không phải muốn em giúp. Chị chỉ muốn giúp em nhìn thấy bộ mặt thật của những người này. Bây giờ chị chẳng qua chẳng còn gì nữa, cũng không muốn cầu xin gì. Chị Sultana, chị nói hết cho Duy Y nghe đi, không thể để cô ấy bị che mắt được. Bạch Trạch Vũ ở bên cạnh khuyên, hơn nữa nhẹ nhàng nắm tay Sultana bày tỏ an ủi. Duy Y, thật ra thì 6 năm trước, vô tình chị biết được bí mật giữa em và Tổng Giám Đốc Kiều. Bí mật của em và anh Kiều. Duy Y càng không hiểu đột nhiên sao chị Sultana lại nhắc đến anh Kiều. Đúng vậy, chị biết rõ em bị hắn uy hiếp. Em biết chị làm ở Kiều Thị, Trong lúc vô tình thấy việc hợp tác giữa Kiều Thị và Nam Cảng, vô dĩ chị cũng không lo gì, chỉ cho rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net